Bất diệt bá thể quyết, chương 851 tiến về giữa hồ, góc truyện audio.com, thời gian từng ngày trôi qua, Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa 6 người, một mực đem Mộ Phong lời nói ghi ở trong lòng, cơ bản đều đợi ở đây thi hài nơi. Ở đây đoạn trong lúc đó, lần lượt có Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tề Âm đội ngũ đến đây giao nạp cái gọi là phí bảo hộ, cái này ba chi đội ngũ đều hoặc nhiều hoặc ít có chút chật vật, đặc biệt là Tề Âm quận đội ngũ, nhân viên tổn thất nghiêm trọng chỉ còn lại hơn 20 người. Vì tích lũy 300.000 tích phân, Tề Âm quận đội ngũ có thể nói là bỏ ra giá cả to lớn, đội ngũ cũng cơ bản sắp đến cực hạn. Tại nộp phí bảo hộ về sau, Viên Đức Hữu xuất lĩnh lấy đội viên tại chỗ liền sử dụng truyền tống cấm chế rời đi Phi Thiên Hồ. Bọn hắn nộp 300.000 tích phân về sau, mỗi người. Ngọc bài bên trong điểm số đều vượt qua 1.000 điểm trở lên, cho nên coi như bây giờ rời đi, bọn hắn cũng có thể thuận lợi tấn cấp thứ 3 cửa ải. Viên Đức Hữu đám người là thật sợ, hắn sợ lần này phí bảo hộ giao nạp qua đi, sẽ bị cái khác đội ngũ đi săn, lại thêm lên bọn hắn đội ngũ cũng sắp đến cực hạn cho nên cũng liền không lại ở lâu. Phi Thiên Hồ bên trong, đội ngũ cũng còn sót lại Hạ Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu cùng Đông Bình cái này bốn chi đội ngũ. Mà theo thời gian truyền rời, trừ Đông Bình quận đội ngũ bên ngoài, cái khác ba chi đội ngũ cũng nhao nhao bắt đầu xuất hiện thương vong, không ít người đều lựa chọn lui ra Phi Thiên Hồ. Theo giai đoạn trước không ngừng đi săn linh thú, Phi Thiên Hồ cạn tầng linh thú càng ngày càng ít, bọn hắn như muốn có được càng nhiều tích phân cũng chỉ có thể tiềm nhập Phi Thiên Hồ trung tâm chỗ sâu đi săn giết linh thú. Mà càng đi trung tâm chỗ sâu, linh thú số lượng cũng càng nhiều, mà linh thú thực lực cũng càng khủng bố hơn. Không chỉ có cửu giai vương thú đang nhanh chóng tăng vọt mà lại cũng bắt đầu xuất hiện không ít nửa giai tôn thú, chỗ càng sâu thậm chí còn xuất hiện kinh khủng tôn thú. Ngày hôm đó thi hài nơi chỗ sâu to lớn bên trong xương sọ, một cỗ rộng lớn mà khổng lồ khí tức bỗng nhiên lan tràn mà ra. Sau đó viên kia to lớn xương đầu ầm vang nổ tung, vỡ thành vô số màu trắng bột mịn, lập tức đưa tới Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa đám người chú ý, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vỡ vụn bên trong xương sọ chậm rãi đi ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này dáng người thon dài, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần. Đặc biệt là sau lưng của hắn 10 đạo năng lượng cánh chim. Tản ra óng ánh mà chói mắt quang huy, cánh chim so trước đó muốn khổng lồ trọn vẹn hơn 2 lần, nhìn qua quang mang vạn trượng, khó mà nhìn gần. Siêu siêu siêu, đột nhiên, cái kia 10 đạo năng lượng cánh chim nhao nhao tản ra, phảng phất thế gian sắc bén nhất lưỡi đao, đem chung quanh dòng nước nhao nhao cắt chém, nhấc lên kinh khủng thao thiên cự lãng. Thật là khủng khiếp, đây chính là Mộ huynh thể chất đặc thù sao? Đây cũng quá mạnh đi. Cổ Học Nghĩa mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn xem cái kia ở chung quanh bay tới lao đi 10 đạo năng lượng cánh chim, hắn có thể cảm giác được bất kỳ cái gì một đạo năng lượng cánh chim đều có thể đem hắn chém mất. 10 đạo ý chí cánh chim, rốt cục ngưng tụ mà xong rồi. Mộ Phong chậm rãi mở miệng, chung quanh bay lượn 10 đạo cánh chim, nhao nhao về lướt mà đến, một lần nữa ngưng tụ ở sau lưng. Của hắn, hình thành tỏa ra ánh sáng lung linh 10 đạo óng ánh năng lượng cánh chim. Khi hắn đem chỗ có ý cảnh cánh chim lột xác thành ý chí cánh chim về sau, hắn đối với trưởng khống cũng đạt tới cảnh giới mới, cái này 10 đạo cánh chim có thể căn cứ ý niệm của hắn hủy đi phân sát nhập biến hóa đa đoan. Nếu là thời điểm chiến đấu, 10 đạo cánh chim bỗng nhiên phát động công kích đủ để trong khoảng thời gian ngắn giết chết đối phương. Mộ huynh, chúc mừng, ngươi thể chất đặc thù giống như trở nên mạnh hơn. Không hổ là Mộ đại sư, trời sinh thể chất lại cường đại như vậy, không thể không bội phục. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang chờ 6 người vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đôi mắt tràn đầy kính nể mà nhìn xem Mộ Phong. Khoảng thời gian này, Đông Ngân, Trần Lưu, Tề Âm ba quận đội ngũ lần lượt đến đây đưa tích phân cũng để bọn hắn tin tưởng Mộ Phong là thật cướp sạch Phi Thiên Hồ bên trong tất cả quận vực thiên tài. Bực này hành động vĩ đại thực tại là kinh thế hãi tục, điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Mộ Phong càng phát cung kính. Đây chính là võ đạo thế giới, ngươi nếu là đủ mạnh, người bên cạnh cũng sẽ tự nhiên mà vậy tôn kính ngươi, cũng không tự chủ được ngưỡng mộ ngươi. Lần này ta bế quan bao lâu? Mộ Phong không khỏi nhìn về phía Thương Tinh Lan hỏi, có thời gian 10 ngày. Đúng, cái này 900.000 tích phân là Đông Ngân, Trần Lưu cùng Tề Âm ba quận đội ngũ đưa tới. Thương Tinh Lan giải thích một câu, liền đem một viên ngọc bài đưa cho Mộ Phong. Mộ Phong lắc đầu nói, những này tích phân các ngươi cầm đi phân đi. Đúng, ta dự định muốn xâm nhập Phi Thiên Hồ trung tâm chỗ sâu nhất. Nơi đó tồn tại đại bộ phận đều là cửu giai vương thú, thậm chí cũng có khả năng tồn tại tôn thú. Ta hy vọng các ngươi rời đi trước Phi Thiên Hồ, một mình ta tiến về Phi Thiên Hồ giữa hồ chỗ sâu. Nơi đó rất nguy hiểm, nếu các ngươi đi theo ta, ta khó mà chăm sóc đến các ngươi. Thương Tinh Lan, Cổ Học Nghĩa đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ nghĩ ngược lại cũng chưa phản đối, Mộ Phong nói tới đúng là lời nói thật, bọn hắn thực lực cùng Mộ Phong chênh lệch quá xa. Mà Phi Thiên Hồ giữa hồ lại là cực kỳ địa phương nguy hiểm, đám người bọn họ như là theo chân Mộ Phong tiến đến, đem sẽ trở thành cái sau vướng víu. Huống hồ, lần này bọn hắn đạt được tích phân, đã vượt xa mong muốn, đừng nói là 6 quận trước 3, thậm chí đều có thể tranh một chuyến 6 quận đệ nhất, bọn hắn tiếp tục lưu tại Phi Thiên Hồ bên trong. Đúng là không cần thiết, Mộ huynh, nhất định phải cẩn thận a, nếu là đánh không lại, lập tức liền rời đi Phi Thiên Hồ. Mộ Phong, mọi thứ không cần xính cường, chúng ta đều chờ ngươi ở ngoài, nhất định phải ra cùng chúng ta tụ hợp, Mộ Đại Sư, bảo trọng tốt chính mình. Cổ Học Nghĩa, Phó Ước Tuyết, Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang, Thương Tuyết Chân cùng Đông Cung Lưu Quang từng cái hướng Mộ Phong tạm biệt, chợt riêng phần mình câu thông ngọc bài truyền tống cấm chế. Chỉ thấy ngọc bài bốc lên ra hừng hực bạch mang, đem 6 người bao phủ hoàn toàn bao phủ, trong chớp mắt liền biến mất tại Mộ Phong trước mặt. Tiêu Dương Khưu nói qua, ở đây Phi Thiên Hồ giữa hồ dưới đáy tồn tại to lớn tụ linh trận, cái này thuyết minh hồ này tâm chỗ sâu tồn tại một loại nào đó linh mạch. Mà lại những ngày này Cửu Uyên cũng mỗi ngày tại bên tai ta nhắc tới, để ta đi giữa hồ dưới đáy tụ linh trận bên trong tu luyện. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, từ khi tiến vào Phi Thiên Hồ không bao lâu, vô tự kim thư bên trong Cửu Uyên liền tại trong đầu hắn kêu gào, muốn hắn tiến vào giữa hồ dưới đáy tụ linh trận, còn nói cũng là vì hắn tốt. Mộ Phong tuyệt không quá nhiều để ý tới, hắn biết cái này Cửu Uyên khẳng định là muốn hấp thu cái kia tụ linh trận bên trong mênh mông linh khí đến khôi phục tự thân cùng vô tự kim thư. Mà lại cái kia giữa hồ dưới đáy tất nhiên là nguy hiểm nhất nơi, liền liền Tiêu Dương Khưu đều nhắc nhở qua, cho nên hắn vừa tiến vào Phi Thiên Hồ tuyệt không nghe theo Cửu Uyên ý kiến. Hiện tại, hắn, bất diệt bá thể, hình thái thứ nhất đã triệt để hướng tới hoàn mỹ, đặc biệt là 10 đạo ý cảnh cánh chim lột xác thành ý chí cánh chim về sau, hắn. Bất diệt bá thể đã bắt đầu hướng về tôn thể thuế biến. Tôn thể, đẳng cấp tại vương thể bên trên, có được tôn thể võ giả, là đủ để cùng tôn thú vật lộn, đánh với võ tôn một trận. Nói cách khác, có được tôn thể võ giả, dù là tu vi bất quá là võ vương, cũng có thể đánh với võ tôn một trận, bởi vì thể chất của hắn cường đại đến có thể so sánh tôn thú cùng tôn giai linh binh, phổ thông võ tôn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Mà có được tôn thể võ tôn, là đáng sợ nhất, cơ hồ là cùng giai vô địch, quét ngang tam giai cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, Mộ Phong mới dám xâm nhập giữa hồ dưới đáy thử một lần. Cách chương.